Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thành. Trưởng công chúa nghe xong lập tức trong cơn giận dữ. Mắt nàng trừng lấy Âm Sơn trấn đường phố xa xa giận dữ hét. Hàn Nguyệt Ly, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Có bản sự ngươi đi ra ở trước mặt cùng bản cung nói. Trưởng công chúa. Lý Chính tiếp tục nói, nghe bệ hạ mệnh hạ quan nhất định cần muốn đem Tần tướng quân dẫn đi, còn mời trưởng công chúa. Mang ngươi cái đầu. Trưởng công chúa nháy mắt một cước nâng lên. Phịch một tiếng. Cái kia Vương Tiếu Lý Chính trực tiếp bị đá bay xa mười mấy mét, lăn đi trên đường phố. Trong mắt nàng tràn đầy nộ hỏa. Bản cung người, ngươi há có thể tùy tiện liền mang đi, ngươi cho rằng ngươi là ai? Trưởng công chúa nắm trong tay lấy Nguyệt Ảnh kiếm, khí đến trong cơn giận dữ. Không được. Bản cung muốn cùng nàng quyết nhất tử chiến. Nàng mới chuẩn bị bay lên, bị Tần Minh một cái níu lại cánh tay. Tốt tốt, chúng ta vào quán rượu, ta không đến liền đúng. Ngươi đừng đi đánh nhau. Trưởng công chúa nhìn một chút Tần Minh. Bản cung nuốt không trôi một hơi này, hắn dựa vào cái gì muốn ta Thái Âm cung người theo nàng một chỗ trở về, bản cung liền là nuốt không trôi khẩu khí này. Trưởng công chúa lúc nói chuyện lại nghĩ bay lên, bị Tần Minh tay nhấn trên bờ vai. Tốt nghe lời. Không thể đánh nhau. Vậy ngươi đáp ứng bản cung, không được đi tìm nàng, không cho phép cùng nàng về Huỳnh Thạch hoàn thành, ngươi nhất định cần đi theo bản cung. Đó là dĩ nhiên. Ta khẳng định đi cùng với ngươi. Trưởng công chúa nghe những lời này, trong lòng mới sơ sơ dễ chịu chút. Đi đi đi, chúng ta đi vào uống rượu. Tần Minh kéo lấy trưởng công chúa tay áo. Đi theo phía sau 11 vị cầm tinh cùng Linh Âm. Chúng ta lần trước tới thời điểm tại Xuân Phong Tửu Lâu uống Xuân Phong rượu, hương vị rất không tệ, hôm nay ta mời mọi người uống trọn vẹn. Được rồi. Tiểu Tần tử tốt nhất rồi. Manh Thỏ Mị Dương chờ hết sức cao hứng. Vừa vào đến Xuân Phong Tửu Lâu, trưởng quỷ kia lập tức chạy tới quỳ gối trước mặt. Lên A, các ngươi nơi này Xuân Phong rượu còn có bao nhiêu? Trưởng công chúa, Tần tướng quân, Xuân Phong rượu là chúng ta Âm Sơn trấn tự nhưỡng, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Cái kia tốt. Trước cho chúng ta mỗi người bên trên một hũ lớn, lại cho phía ngoài trấn ma vệ cũng mỗi người một hũ lớn, tiền đều tính toán tại bản tướng quân trên mình. Là là. Tần tướng quân. Đúng rồi. Tần Minh lại tăng thêm một câu. Cho mọi người đều lên gọi món ăn, bao gồm phía ngoài trấn ma vệ. Được rồi. Tướng quân, ngài yên tâm, mời ngài thượng tọa. Trưởng công chúa lên thang lầu lúc vẫn như củ khí đến quai hàm phình lên. Trong lòng nàng mơ hồ có chút không tốt phỏng đoán. Nàng vốn là vững tin cái tên điên này tỉ tỉ chạy đến quỷ sầu nhai tới, căn bản không phải làm cứu nàng. Hiện tại xem ra nhìn lại, ngược lại thì làm cứu tiểu Tần tử. Cứu tiểu Tần tử thì cũng thôi đi. Ngươi nữ đế cảm thấy hắn có tài hoa, muốn đem hắn bồi dưỡng. Vậy nàng trưởng công chúa cũng sẽ không sinh khí. Mấu chốt là để cho nàng cảm thấy khó chịu là, cái tên đi này tỉ tỉ qua lại muốn cho tiểu Tần tử theo nàng hồi kinh. Liền có chút để trưởng công chúa khó bề tưởng tượng. Bản cung thủ hạ của mình, bản cung chính mình tiểu Tần tử, há có thể bồi tiếp ngươi cái tên đi này về hoàn thành. Ngươi Hà Nguyệt Ly nghĩ ngược lại đẹp vô cùng. Chương 466, trưởng công chúa VS nữ đế. Tỷ muội đại chiến. Vừa nghĩ đến nơi này, trưởng công chúa bị Tần Minh một cái níu lại cánh tay kéo vào trong phòng. Đi vào, Tần Minh hai tay đáp lên trưởng công chúa trên bờ vai nhẹ giọng ôn hòa nói. Hổ nữ, ngươi một mực còn đứng đó làm gì? Bản cung. Bản cung không nghĩ cái gì. Ngoài phòng khách vốn là đi theo 11 tên cầm tinh thuận thế quay đầu đi. Đều giả vờ nhìn xem bốn phía vây. Linh Âm bưng lấy chén trà đi tới cửa cũng tranh thủ thời gian lui ra ngoài. Hổ nữ, ngươi còn vì bệ hạ tìm chuyện của ta sinh khí. Ta tổng cảm thấy cái nữ nhân đi này không có ý tốt. Ngươi lo lắng nàng trừng phạt ta. Nàng dám. Vậy ngươi lo lắng cái gì? Trưởng công chúa do dự sơ qua. Bản cung cũng không biết. Vậy cũng đừng nghĩ nhiều như vậy, hôm nay buông ra ăn, ngươi Tần ca ca mời khách. Trưởng công chúa Thu Thủy mắt to trừng Tần Minh một thoáng. Còn ca ca đây, ngươi nghĩ hay lắm. Gọi đệ đệ còn tạm được. Tiểu đệ đệ càng thích hợp. Đứng ở cửa ra vào mắt Mị Dương sáng lên. Dường như tại người xuyên Việt trong thư tịch. Nhỏ. Đệ đệ có chút khác hàm nghĩa a. Trưởng công chúa Tần Minh chờ vừa mới ngồi xuống điểm hơn 10 đạo đồ ăn. Liền gặp nơi cửa ra vào đi vào một đội người lạ. Thoạt nhìn như là một cái nào đó tiêu cục tiêu khách. Mấy người hành vi thô bạo, mới ngồi tại trước bàn liền vỗ bàn hô lớn. Tiểu nhị, đem tốt nhất rượu tốt nhất đồ ăn lập tức bưng lên. Khách quan, lập tức tới ngay. Trưởng công chúa rầu rĩ không vui ăn lấy đồ ăn, cũng không nói. Nàng luôn có người điên tỷ tỷ muốn đem Tần Minh từ bên cạnh nàng cướp đi dự cảm. Lúc này, phía dưới cái kia hơn 10 tên tiêu khách vừa uống rượu một bên bàn luận trên trời dưới biển. Lại nói đầu kia đồng giao các ngươi đều nghe nói không có. Tất nhiên nghe nói là ta đại diễn quốc gia cao đẳng long thú cách, quốc vận liền muốn đan thịnh. Trưởng công chúa Tần Minh chờ đều nghe được phía dưới lời nói. Trưởng công chúa để đũa xuống. Nàng quay đầu nhìn kỹ dưới lầu mấy người trong lòng suy nghĩ. Những người này nói tới đồng giao long thú cách chỉ tiểu Tần tử. Mấy người lại một lần nữa nâng ly cạn chén. Ta nói cho các ngươi biết, ta còn nghe nói cái này đồng giao nói là, cái kia long thú cách muốn cùng nữ đế Phượng Hoàng cùng giường chung gối. Quả thực nói hưu nói vượng, càng rỡ. Trưởng công chúa vỗ bàn một cái đứng lên. Phòng cửa bột một tiếng chấn làm vỡ nát. Mắt nàng hung tợn trừng lấy phía dưới hơn 10 tên tiêu khách. Các ngươi có phải hay không tự tìm cái chết? Cũng dám ba ngày ban mặt tại nơi này nói hưu nói vượng. Trong tích tắc, dưới lầu tiểu nhị trưởng quỷ nhộn nhịp quỳ một chỗ. Trải qua người khác nhắc nhở, hơn 10 tên tiêu khách đã phản ứng lại, tranh thủ thời gian quỳ dưới đất. Trưởng công chúa tha mạng. Trưởng công chúa tha mạng. Yêu ngôn hoặc chúng đồ vật, bản cung chém đầu của các ngươi. Trưởng công chúa tha mạng, chúng ta cũng không phải yêu ngôn hoặc chúng. Đầu này nhạc thiếu nhi đã tại Huỳnh Thạch hoàn thành khắp nơi truyền xướng, chúng ta cũng là từ nơi đó biết đến. Ngươi nói cái gì? Cái gì nhạc thiếu nhi? Cho bản cung nói ra. Một tên vóc dáng không cao tiêu khách run run rẩy rẩy hướng phía trước leo hai bước, nói khẽ. Trưởng công chúa, đầu này nhạc thiếu nhi là dạng này. Tiếng long ngâm vang bất dạ trấn đại diễn khí vận vạn thế hưng. Từ nay về sau thiên hạ không rối loạn, đế hoàng chung gối mộng kéo dài. Vừa dứt lời, liền gặp trên tầng cao nhất trưởng công chúa tay áo vẫy lên. Quanh một đạo hàng băng kiếm khí cường đại thoáng cái đem lầu một mười mấy tấm bàn toàn bộ nổ thành mảnh vụn. Cái kia hơn 10 tên tiêu khách cũng bị đánh bay ngược mà ra té đến góc tường. Trưởng công chúa khí đến mặt mũi tràn đầy nộ hỏa. Ai như còn dám truyền đầu này nhạc thiếu nhi, bản cung liền chặt đầu của hắn. Tần Minh Linh Âm chờ nhộn nhịp chạy ra. 12 cầm tinh nhìn nhau, lắc đầu. Chúng ta mới từ bất dạ trấn trở về, không biết rõ đầu này nhạc thiếu nhi a. Tần Minh như có điều suy nghĩ. Đây là từ cái nào truyền tới? Tần Minh vừa định tiến lên khuyên nhủ trưởng công chúa. Kết quả chính là giờ khắc này. Bạch Vũ ám vệ tướng quân Triệu Hổ từ cửa ra vào vội vã chạy vào. Hắn xa xa nhìn thấy trưởng công chúa lập tức quỳ đất hành lễ. Trưởng công chúa, bệ hạ tại Âm Sơn trấn Tây Giao bên ngoài, muốn mời Tần tướng quân đi qua. Tức khắc. Vừa mới hỏa khí hạ xuống một điểm trưởng công chúa lập tức trong cơn giận dữ. Nàng tay áo vẫy lên. Oanh. Một đạo đáng sợ hàng băng kiếm khí trực tiếp đem Triệu Hổ tướng quân đánh đến lật mấy cái té ngã, té đến bên ngoài trên đường cái. Tiếp cái hít thở. Chỉ nghe vèo một tiếng. Trưởng công chúa đã phá cửa sổ mà ra. Tần Minh lập tức ý thức đến tình huống không đúng. Song song. Tỷ muội này hai cái phỏng chừng lại muốn đánh nhau. Âm Sơn trấn đã đến gần Huỳnh Thạch hoàn thành. Trên trời ngôi sao vụn vặt lẻ tẻ. Mơ màng âm thầm tung bay từng chút mưa lạnh. Thời tiết giá lạnh, rất nhiều bách tính lúc chạng vạng tối đã trốn vào trong chăn. Đột nhiên, yên lặng Âm Sơn trấn bao phủ một cổ đáng sợ hàn băng sát khí. Ngay sau đó, một câu gầm thét vang vọng đất trời. Hàn Nguyệt Ly, ngươi khinh người quá đáng. Từ nhỏ đến lớn ngươi liền cướp bản cung đồ vật. bây giờ ngươi còn muốn cướp, bản cung muốn cùng ngươi quyết nhất tử chiến. Tất cả bách tính đều nghe được. Tất cả quán rượu người giang hồ cũng nghe đến. Mọi người đều là khiếp sợ không thôi. Trưởng công chúa cùng bệ hạ đánh nhau. Trưởng công chúa cùng nữ đế bệ hạ là thân tỷ muội, đến tột cùng là bởi vì cướp đồ vật gì trở mặt thành thù. Ta đoán khẳng định là kỳ trân pháp bảo. Tần Minh bay lên không trung phóng tới Tây Giao bên ngoài. Một tràng cả thế gian hiếm thấy điên cuồng đại chiến đã bắt đầu. Trưởng công chúa băng phách thiên ma cầm liên tục dày đặc chỉ huyền sát ngưng kết một chỗ, tạo thành một đạo màu tím đen bá đạo cầm kiếm. Oanh! Cầm kiếm trên không chém xuống. Đột nhiên, cái kia Tây Giao trên sườn núi phun ra một đạo nồng đậm u minh hỏa diễm. Ba! Ầm ầm! Hai đạo đáng sợ công kích ở giữa không trung nổ vang. Xung quanh trên sườn núi tất cả cỏ hoang tại nháy mắt tan thành mây khói. Trong sơn động ẩn núp mấy chục cái lục độc thú trực tiếp bị chết cống, lại bị nướng chín. Tần Minh lập tức vọt tới. Hổ nữ, đừng đánh nữa. Quanh, lại là hai đạo công kích tại không trung nổ vang, một băng một hỏa khí tức đem Tần Minh chấn đến bay ngược mà ra. Hắn từ dưới đất bò dậy, Huyền Trư chờ đã chạy tới. Tiểu Tần tử, ngươi không sao chứ? Không có việc gì. Hắn còn muốn lại đi, lại bị Linh Âm nắm chặt cánh tay. Không nên đi, Tần Minh, ngươi đi cũng không ngăn cản được. Nữ đế có chừng mực. Tần Minh gật gật đầu, nhìn kỹ không trung hai đạo thân ảnh, một hỏa một băng đánh bay đầy trời. Nguyên bản trên bầu trời tầng mây dày đặc cũng bị chấn đến toàn bộ giải tán. Một hồi thấu trời băng tuyết. Một hồi thấu trời hỏa diễm. Âm sơn trấn trong đầu tất cả mọi người nổi lên nghi hoặc. Trưởng công chúa vì sao cùng bệ hạ đánh nhau? Đến tột cùng bởi vì bệ hạ cướp đồ vật gì? Cái này ai có thể biết đây, nhân gia thế nhưng thân tỷ muội. Đồ vật gì trân quý như vậy, thân tỷ muội cũng cướp. Sơ sơ nửa canh giờ phía sau, sắc trời mới ảm đạm xuống. Tây Giao bên ngoài chiến đấu âm thanh từng bước biến mất. Tần Minh cũng cảm giác được. Là nữ đế một phương trước tiên thu tay lại. Hắn lập tức bay lên đi tìm trưởng công chúa. 12 cầm tinh cũng tại đằng sau chăm chú đuổi theo. Thế nhưng đến Tây Giao ngoại chiến trên trận, Tần Minh lại không có nhìn thấy trưởng công chúa bóng người. Người đây? Mị Dương manh thỏ mang theo Linh Âm rơi xuống, thần tình sốt ruột. Tiểu Tần tử, vừa mới chủ tử cùng bệ hạ ngay tại nơi này chiến đấu, thế nào thoáng qua người không gặp? Tần Minh cao mày nói, y vừa mới các nàng chiến đấu ta nhìn kỹ, bệ hạ dường như không thương đến trưởng công chúa, nàng có lẽ chạy đi nơi nào? Chủ tử đến tột cùng đi nơi nào? Chúng ta tranh thủ thời gian chia ra tìm đi. Chương 467, cùng giường chung gối. Trang sức tình yêu mộng. Lúc này, Thiên Cẩu bỗng nhiên bừng tỉnh hiểu ra hô. Ta hiểu rõ một nơi. Chủ tử khả năng tại. Nơi nào? Âm Sơn Trang Vọng Tinh Đình, chủ tử lần trước tới Âm Sơn Trang thời điểm, là ở chỗ đó uống rượu. Nghe xong lời này, Tần Minh chỉ một thoáng phóng lên tận trời. Huyền Trư nhìn xem bóng lưng Tần Minh, không hiểu hỏi. Bọn tỷ muội, chủ tử thế nào đột nhiên cùng bệ hạ đánh nhau? Mị Dương lắc đầu. Ánh mắt của mọi người kịp thời quay qua đến xem Linh Âm. Linh Âm sơ sơ suy nghĩ một chút nói, hẳn là bởi vì đầu kia đồng dao. Linh Âm lời này mới đi ra. Nàng liền ý thức đến chính mình nói bậy. Bởi vì đồng dao bên trong nói tới rồng, Linh Âm tự mình biết là Tần Minh. Nhưng mà những người trước mắt này cũng không biết. Cho nên bọn họ căn bản không hiểu, trưởng công chúa là bởi vì Tần Minh mới cùng nữ đế chiến đấu. Linh Âm, ngươi mau nói a. Đến cùng vì sao? Ta là cảm thấy bệ hạ khả năng muốn trọng dụng Tần Minh, tiếp đó chủ tử không đồng ý. Cái này gọi cái gì lý do đi? Tiểu Tần tử chịu đến trọng dụng, chủ tử không nên vui vẻ đi. Linh Âm cũng không biết giải thích thế nào. Cũng chỉ có thể giả ngu. Huyền Trư nhẹ tay nhẹ thả tới trên cằm. Thật là kỳ quái, còn có quán rượu những người kia nói đế hoàng chung gối mộng kéo dài là có ý gì đây? Manh thỏ hai tay kéo lấy chính mình hai cái lỗ tai thỏ. Mọi người đừng nghĩ, chúng ta nhanh đi tìm chủ tử a. Tần Minh một đường đuổi tới Âm Sơn Trang. Nơi này lờ mờ lạnh lẽo, tung bay tiểu vũ. bởi vì nơi đây là lần thứ ba thiên đạo đại chiến một chỗ chiến trường, khắp nơi vùi lấp lấy thi thể, nguyên cớ âm khí rất nặng. Hắn lần trước cùng manh thỏ Mị Dương tới âm sơn trang thanh trừ lục độc thú thời điểm, liền đụng phải cương thi đại quân. Tần Minh bốn phía tỉ mỉ tìm kiếm. Quả nhiên, âm sơn trang nước sườn đông sườn núi Vọng Tinh đình đỉnh, trưởng công chúa mang theo một vò xuân phong rượu, rầu rĩ không vui hướng trong miệng rót. Nàng bao bọc thân thể mềm mại cửu viêm phượng y màu tím đen theo gió tung bay. Một đôi trắng phát sáng đùi ngọc chân nhỏ vẫn tại trên lan can. Đẹp làm say lòng người. Tần Minh lập tức gia tốc bay tới. Trưởng công chúa từng ngụm uống rượu. Trong suốt rượu xuôi theo trắng nõn gương mặt trượt xuống đến cái cổ, đến xương quai xanh, đến lồng ngực. Trong lòng nàng dị thường buồn khổ phẫn nộ. Từ nhỏ đến lớn, mẫu hậu một lòng bồi dưỡng lấy người điên tỷ tỷ. Đối trưởng công chúa cùng tam muội, hoàng huynh hỏi tới không nhiều. Người điên tỷ tỷ tính cách bá đạo, thường xuyên cùng cùng hai tỷ muội giật đồ. Trưởng công chúa vì thế cùng nàng chiến đấu qua vô số lần. Về sau, trưởng công chúa tiếp vào mẫu thân Lâm Chung giao phó trưởng quản trấn ma tháp, cảnh cáo nàng, không muốn cùng tỷ tỷ tranh đấu, đại diễn quốc cần đoàn kết. Nguyên cớ, bao nhiêu lần mâu thuẫn, trưởng công chúa đều nhịn xuống. Thậm chí cái kia người điên tỷ tỷ cắt giảm trấn ma vệ số lượng cùng chi tiêu. Nàng đều một mắt nhắm một mắt mở. Thế nhưng hôm nay nàng thật sự là sắp bị giận điên lên. Tần Minh là nàng Thái Âm cung người. Là nàng trưởng công chúa người. Là từng giờ từng phút theo nàng người đi tới. Mà cái kia người điên tỷ tỷ dĩ nhiên dựa vào không hiểu thấu đồng dao, liền muốn từ trong tay nàng cướp người. Người điên, ngươi chạy đến quỷ sầu nhai tới cứu người, là muốn cho tiểu tần tử lưu lại ấn tượng tốt. Ngươi đánh đến tính toán thật hay. Ngươi dựa vào cái gì cướp bản cung người, bản cung muốn cùng ngươi không chết không ngớt. Trưởng công chúa chính giữa nghĩ như vậy. Nàng bỗng nhiên nghe được có người sau lưng bay tới. Căn cứ khí tức, nàng biết là Tần Minh tới. Trưởng công chúa giơ lên trong tay vò rượu lần nữa hướng trong miệng cuồng rót. Bị vọt tới đem vò rượu bắt được. Thời tiết lạnh như vậy, tại núi này vùng đồng nội bên ngoài uống lạnh như vậy rượu sao được? Ai cần ngươi lo? Ta nói ngươi cái hổ nữ, lại phát cái gì bảo tố? Tần Minh đem vò rượu kéo qua tới. Trưởng công chúa thuận thế thò tay đi cướp, bị Tần Minh tay trái chặn ngang ôm lấy. Không cho phép lại uống. Trưởng công chúa đầu ngóc lên, oán giận nói. Ngươi quản bản cung làm gì? Cái kia đồng giao ngươi cũng nghe đến, trong lòng ngươi rất vui vẻ a. Ta vui vẻ cái gì? Trưởng công chúa vù quay qua tới. Hai con mắt đỏ đỏ nhìn kỹ Tần Minh. Cao đẳng long thú cách cùng nữ đế chung gối, trong lòng ngươi có phải hay không vui thích? Quả thực nói hưu nói vượng. Bản cung mới không nói bậy, ngươi chính là cao đẳng long thú cách, bản cung biết. Thuyệt. Hổ nữ a, nhỏ giọng một chút. Trưởng công chúa khe khẽ hừ một tiếng xoay người sang chỗ khác, hai tay ôm ở trên đầu gối, mắt trừng trừng nhìn kỹ xa xa hoang dã. Ngươi lần trước nói qua, ta cái kia người điên tỷ tỷ biết ngươi long thú cách, nàng đi quỷ sầu nhai cũng là hướng lấy ngươi đi a. Vừa mới trên ven đường nhiều lần gọi ngươi đi qua, ngươi có phải hay không liền muốn đi? Không muốn đi. Đúng đấy, khẳng định muốn đi. Nàng là đại diễn quốc nữ đế. Nàng là đại diễn quốc lợi hại nhất nữ nhân. Nàng tu vi cũng so bản cung cao. Nàng có thể cho ngươi quan to lộc hậu. Nàng có thể cho ngươi cả đời vinh hoa phú quý. Trong lòng ngươi khẳng định rất đẹp. Bản cung biết. Trưởng công chúa càng nói âm thanh càng trầm thấp. Nàng khẽ run cắn môi, phản phất phẫn nộ lại phản phất bi thương. Thật giống như chính mình yêu quý nhất đồ vật, đột nhiên bị cuộc sống khắc sinh cướp đi đồng dạng. Tần Minh lên trước ngồi tại trưởng công chúa bên cạnh. Cánh tay trái duỗi ra đột nhiên đem nàng ôm tới ôm vào trong ngực. Ngươi buông ra bản cung. Trưởng công chúa càng như vậy nói. Tần Minh ôm càng chặt. Nghe lời. Bản cung tại sao phải nghe lời ngươi lời nói? Ta liền nói ngươi vì sao vô duyên vô cớ chạy đến núi uống rượu, nguyên lai ngươi là ghen. Càng rỡ. Bản cung thế nào sẽ ghen ngươi? Ngươi đem bản cung xem như người nào? Tần Minh cười cười, tay trái ôm trưởng công chúa, tay phải nhẹ nhàng bóp bóp khuôn mặt của nàng, ôn hòa nói. Ngươi đem đầu kia đồng dao đọc tiếp một lần. Bản cung mới không nhớ đây, ta cái kia người điên tỷ tỷ cũng không ngại xấu hổ. Ngươi không nhớ ta tới giúp ngươi niệm nhất lần, tiếng long ngâm vang bất dạ trấn đại diễn khí vận vạn thế hưng. Từ nay về sau thiên hạ không rối loạn, đế hoàng chung gối mộng kéo dài. Trưởng công chúa xoay đầu lại nhìn kỹ Tần Minh. Ngươi hiện tại trong lòng cao hứng, có long thú cách ghê gớm. Trên mặt Tần Minh mỉm cười, bóp bóp trưởng công chúa lỗ mũi. Ai nói cho ngươi cái này đồng dao bên trên ta liền không cưới nữ đế không thể? Còn không phải nha, phía trên mới nói đế hoàng. Đế hoàng. Hai chữ này ý là đế vương gia phượng hoàng, cũng không phải liền chỉ nữ đế. Đế vương gia phượng hoàng, nhà ta hổ nữ cũng là a. Trưởng công chúa tức thì hai mắt tỏa sáng. Ngươi lừa bản cung. Ta lừa ngươi làm gì? Đầu này đồng dao ta quản người trong thiên hạ thế nào truyền? Ta Tần Minh lý giải hàm nghĩa liền là đế vương gia phượng hoàng, nhà ta hổ nữ liền là đế vương gia phượng hoàng. Đồng dao nói, ta cùng phượng hoàng chung gối ngủ. Cùng lắm thì ta Tần Minh trở lại Thái Âm cung liền cùng hổ nữ cùng giường chung gối. Trưởng công chúa trong lòng nháy mắt biến đến thoải mái, nhưng y nguyên sắc mặt lãnh khốc. Nàng nắm lấy nắm đấm nhẹ nhàng vỗ một cái ngực Tần Minh. Ngươi nghĩ hay lắm, bản cung mới không nguyện cùng ngươi cùng giường chung gối. Vậy ngươi không nguyện, ta vạn nhất chạy đến cái khác phượng hoàng nơi đó đi. Ngươi dám? Trưởng công chúa thu thủy trong mắt trong suốt trận trừng lên nhìn xem Tần Minh. Mắt Tần Minh cũng trừng trừng nhìn kỹ trưởng công chúa trương này tuyệt sắc mặt. Hai người phản phất hít thở biến đến dồn dập lên. Trưởng công chúa mặt hơi đỏ lên, vừa định quay đầu đi, bị Tần Minh một cái ôm chầm tới, nhẹ nhàng hôn xuống đi. Ngày xuân vùng quê ban đêm, gió nhẹ xen lẫn nhàn nhạt hoa cỏ thanh hương. Để cái này nguyên bản cô lãnh tịch yên tĩnh âm sơn trang cũng tràn đầy sinh cơ phồn thịnh. Bầu trời mưa tạnh. Mười mấy khỏa sáng lấp lánh ngôi sao bốc ra. Hiếu kỳ đánh giá vọng tinh đình đều đây đối với gia nhân. Ngôi sao điểm xuyết thế gian tốt đẹp. Đây đối với gia nhân lại trang sức bọn chúng tình yêu mộng. Chương 468, trưởng công chúa cầm tiêu hợp tấu, đạp tuyết giang hồ. 12 cầm tinh nhìn ngây người. Trưởng công chúa dùng sức muốn đẩy ra Tần Minh. Lại phát hiện căn bản không được. Nàng trừng lấy hai mắt. Bàn tay phải tại Tần Minh bả vai, ba ba ba thì vỗ vào. Tần Minh lại như cũ làm theo ý mình. Trưởng công chúa tay phải nâng lên nắm được Tần Minh lỗ tai. Tay trái của nàng lại nắm được Tần Minh một cái khác lỗ tai. Cuối cùng, trừng lấy hai mắt cũng hơi hơi đóng lại. Mị Dương manh thỏ linh âm chờ đuổi tại đằng sau, một đường đi tới âm sơn trang. Huyền Trư một mực kéo lấy linh âm, chạy thở hồng hộc. Chủ tử đây. Huyền Trư đem bên hông tiểu hoàng bao hướng sau lưng hất lên, thuận thế bay lên không trung, nhảy tới trên một cây đại thụ. Nàng xa xa trông mong nhìn một cái. Bỗng nhiên trông thấy, cái kia vọng tinh đình đang gắt gao ôm vào một chỗ trưởng công chúa cùng Tần Minh. Huyền Trư tâm bịch bịch trực nhảy, mặt đều đỏ. Nàng xoay người hai tay che mắt, hai cái chân trên tàn cây dậm chân một cái. Song song, xấu hổ chết a, Trư Trư thấy cái không nên thấy đồ vật lạc. Thiên Cẩu nghi ngờ nói. Huyền Trư, ngươi làm cái gì a? Bây giờ tại tìm chủ tử, ngươi che mắt làm cái gì? Mị Dương ánh mắt hơi hơi nhất chuyển, phản phất đoán được cái gì lập tức nhảy lên không trung. Kết quả nhìn thấy một màn này, Mị Dương nháy mắt hăng hái. Hai con mắt thả ra tinh quang, trợn thật lớn. Nàng nhảy đến Huyền Trư gốc cây kia bên trên. Đi một chút đi. Ngươi không thích nhìn, cho tỷ tỷ đem vị trí tránh ra. Tỷ tỷ hôm nay liền nằm tại nơi này nhìn một đêm. Huyền Trư bị Mị Dương khẽ đẩy, vốn là muốn rơi xuống, nhưng nàng vẫn dùng tay nắm thật chặt thân cây. Huyền Trư thân thể bày ngay ngắn, che mắt hai tay ngón trỏ cùng ngón giữa ở giữa lộ ra một chút khe hở, lặng lẽ nhìn lén. Lòng của nàng bịch bịch nhảy nhanh hơn, lại tranh thủ thời gian lại đem ngón tay khép lại. Khép lại sau lại muốn nhìn, trọn vẹn nhịn không được. Tựa như phát hiện cái gì kinh người mới lạ sự tình. Xấu hổ chết lạp. Xấu hổ chết lạp. Manh thỏ thiên cẩu đều nhộn nhịp bay lên. Mọi người thấy một màn này, cũng đều là mặt đỏ tim run. Một khắc này, nguyên bản cao lớn trên cây cối, 11 vị cầm tinh lại toàn bộ đứng ở phía trên. Linh âm chờ tại gốc cây nóng vội nói. Các ngươi quá không đủ tỉ muội, đem một mình ta ném ở phía dưới, Mị Dương nhanh đem ta kéo lấy đi. Mị Dương khuỷu tay chọc chọc bên cạnh manh thỏ. Đi, mau đem linh âm mang lên tới. Tao Dương Dương, ngươi đi à. Ta không thể đi, ta không thể bỏ lỡ một tơ một hào. Ta cũng không đi, nhân gia chính giữa nhìn mê mẩn đây. Trư Trư, ngươi đi. Nhanh đem linh âm tiếp nối tới. A. Huyền Trư đem linh âm kéo đến trên cây. Linh âm, ngươi đừng thẹn thùng là được, ngươi khẳng định chưa từng thấy. Linh âm mừng rỡ nhìn một màn trước mắt. Nghĩ thầm, ta cái gì chưa từng thấy. Ở phương diện này, tại đứng đều là muội muội vui vẻ. Sơ sơ một khắc đồng hồ sau. Trưởng công chúa hai tay đem Tần Minh đẩy ra. Tiểu Tần tử, ngươi càng rỡ. Vạn nhất bị người nhìn thấy làm thế nào? Cái này đen xì núi nào có người nhìn thấy? Mị Dương Huyền Trư chờ đứng ở gốc cây kia bên trên, mỗi cái cười trộm. Ta cái gì cũng không nhìn thấy. Ta cũng vậy, ta một mực tại nhìn tuyết, không nhìn thấy cái khác. Trư Trư, nơi này không tuyết rơi. Vậy ta ngay tại nhìn đầy đất cỏ xanh, thật đẹp a. Nhìn mặt ta hồng tâm nhảy. Tần Minh lại đưa tay đem trưởng công chúa ôm chầm tới, tựa ở trên bả vai mình. Sau đó đừng có lại suy nghĩ lung tung, hổ nữ, chúng ta đoạn đường này đi tới cực kỳ không dễ dàng. Vậy ngươi đáp ứng bản cung, không cho phép bị ta người điên tỷ tỷ cướp đi. Ta đáp ứng ngươi, sẽ không. Tần Minh nghĩ thầm. Không nói đến cái khác. Liền chỉ nói tất cả lấy nữ đế nam tử bị treo trong Long Uyên từ đường một đầu này, liền đầy đủ khiếp người. Ta Tần Minh đường đường nam nhi bảy thước, còn có nhiều như vậy cuộc sống tốt đẹp. Có thể nào vô duyên vô cớ bị treo ở bên trong hông gió? Trưởng công chúa tay trái bóp lấy Tần Minh lỗ tai. Vậy ngươi sau đó không cho phép yêu nàng? Sẽ không. Không cho ngươi cưới nàng? Sẽ không. Không cho ngươi đối với nàng tốt? Sẽ không. Không cho ngươi làm xích đậu miên tiêu cho nàng? Sẽ không. Không cho ngươi cho nàng bắn pháo hoa? Tuyệt đối sẽ không. Không cho ngươi làm nàng tùy tùng, chỉ có thể đi theo bản cung. Nhất định. Trưởng công chúa tức thì biến đến bắt đầu vui vẻ. Phẫn nộ phiền muộn quét sạch sành sanh. Đúng lúc này, điểm điểm từng chút tích mưa lạnh ngừng. Đổi mà đến dĩ nhiên là bay múa đầy trời hoa tuyết. Tần Minh biết nơi này khoảng cách Huỳnh Thạch Hoàng Thành không xa. Tuyết rơi cũng rất bình thường. Hổ nữ, tuyết rơi. Chúng ta muốn hay không muốn về quán rượu đi? Không được. Bản cung liền muốn tại nơi này ngồi. Tốt. Tuyết càng rơi xuống càng lớn. Chỉ chốc lát sau, mảnh này núi liền bị mênh mông tuyết lớn nhuộm thành trắng lóa như tuyết. Tần Minh cùng trưởng công chúa sau lưng xa xa gốc kia trên đại thụ. 11 tên cầm tinh cùng linh âm như cũ đứng ở trên cây nhẹ nói đùa cười. Mắt Mị Dương trừng trừng nhìn kỹ. Thật tốt a. Hy vọng chủ tử cả một đời hạnh phúc. Chủ tử hạnh phúc chúng ta liền có thể đi theo hưởng phúc. Huyền Trư trừng to mắt, sáng lạng như sao. Mị Dương, ý tứ gì a? Đi theo hưởng phúc. Cái này cũng đều không hiểu, ngươi có phải hay không chủ tử thân vệ? Đúng vậy a. Thân vệ có phải hay không nha hoàng? Đúng vậy a. Chủ tử xuất giá, nha hoàng muốn hay không muốn của hồi môn? Đúng nha. Huyền Trư mặt nháy mắt đỏ rực một mảnh. Mị Dương quay đầu nhìn mọi người. Sớm đã nói a, nếu như trưởng công chúa xuất giá thị tỳ lời nói. Linh âm xếp cái thứ nhất, ta xếp thứ hai, cái khác trình tự chính các ngươi chọn. Trong tích tắc, Huyền Trư manh thỏ thiên cẩu chờ nhộn nhịp đều đỏ mặt bắt trên cây tuyết bóp thành cầu tuyết đánh tới hướng Mị Dương. Trưởng công chúa tựa ở Tần Minh trong ngực. Hai người nói thật lâu lời nói. Đúng rồi hổ nữ, mấy ngày trước đây ta ngẫu nhiên đến một phần cầm tiêu hợp tấu khúc. Thật. Trưởng công chúa thuận thế ngẩng mặt. Cho bản cung nhìn một chút. Tần Minh mở ra trong hồ lô rút đến cái kia khúc phổ. Chỉ thấy phía trên bốn chữ lớn, giang hồ đạp tuyết. Thủ khúc này chính là cầm tiêu hợp tác khúc, có giang hồ đường xa, đạp tuyết vô ngân ý nghĩ. Tần Minh lấy ra bên hông huyễn linh tiêu. Hổ nữ, chúng ta thử xem. Thủ khúc này phía sau cùng viết, từng là một đôi tương ái phu thê làm. Cầm cùng tiêu hợp tấu một chỗ, chắc chắn phi thường dễ nghe mỹ diệu. Trưởng công chúa hơi hơi ngạo kiều biểu tình nhỏ nhìn xem Tần Minh. Bản cung không bắn, ai muốn cùng ngươi trở thành yêu nhau phu thê? Tần Minh cười cười. Ta suy nghĩ a, nếu như chúng ta đem cái này đạp tuyết giang hồ học được. Chờ trở lại Thái Âm cung chỉ cần bắn ra tấu, cái kia chưởng hỏa địa người khác liền có thể nghe được. Lý do này có thể, tức chết nàng. Nhưng sớm đã nói, cùng phu thê không có quan hệ. Trưởng công chúa tay áo vẫy lên. Thiên ma cầm màu tím đen xuất hiện tại trước mặt. 12 cầm tinh còn đang nói đùa ném lấy cầu tuyết thời gian. Bỗng nhiên, tại cái kia mênh mông tuyết lớn bên trong, một bài phi thường dễ nghe đạp tuyết giang hồ khúc phiêu tán ra. Tiếng đàn tang thương bá đạo, ý cảnh sâu xa. Hình như hàm ẩn lấy trên giang hồ gió tanh mưa máu, đao quang kiếm ảnh. Âm thanh tiêu điều trùng điệp kéo dài, dư vị vô hạn. Hình như hàm ẩn lấy trên giang hồ yêu hận tình cừu, hỉ nộ ái ố. Thật dễ nghe a. Từ khúc này thật đẹp. Linh Âm đắm chìm trong đó, hơi lim dim mắt, cảm khái nói. Phảng phất như kiếm vũ giang hồ, kim qua thiết mã, lại như tình nhân nói nhỏ, ôn nhu tinh tế. Chương 469, Lam Kiếm Tâm về Bắc Cảnh. Xích La Lị, ta muốn cùng ngươi chơi cái trò chơi. Tại khoảng cách Âm Sơn Trang 10 dặm bên ngoài núi đỉnh. Một thân màu đỏ long bào nữ đế đầu đội kim quang, chân xuyên thủy tinh phượng đỏ dày. Nàng đứng ở trong gió tuyết, bao hàm đế vương uy nghiêm ánh mắt nhìn kỹ Âm Sơn Trang vọng nguyệt đình. Hồi lâu sau, nàng nhẹ nhàng lắc lắc tay áo, quay người hướng xa xa bay đi. Núi phía dưới, 5.000 tên bạch vũ ám vệ cùng tướng quân Triệu Hổ lập tức nhộn nhịp quỳ xuống. Bái kiến bệ hạ. Khởi bẩm bệ hạ, Mạc tướng đã tìm hiểu đến tin tức, Tần tướng quân cùng trưởng công chúa đi hướng Âm Sơn Trang, phải chăng lại muốn đi mời Tần tướng quân? Nữ đế phất phất tay. Không cần, trẫm trước về cung, chính vụ bận rộn. Ngươi đi theo Tần. Trưởng công chúa phía sau bọn họ, bảo hộ bọn hắn an toàn hồi kinh. Là bệ hạ. Trời tờ mờ sáng. Tuyết lớn đã ngừng. Trưởng công chúa cùng Tần Minh bọn hắn đã rời khỏi Âm Sơn Trang mà đi. Khoảng cách Âm Sơn Trang ngoài 10 dặm trạm gác cao bên trên. Một tên lưng hùng vai gấu phụ nhân trên bờ vai. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Gánh hai tên tiểu lô ly từ trong đất chui ra. Chính là Thiên Đạo Giáo Phí Bà Bà cùng Xích La Lị, Quỷ La Lị. Các nàng xa xa nhìn trưởng công chúa cùng Tần Minh rời đi phương hướng, trên mặt lộ ra âm u nụ cười. Tỷ, chúng ta nhất định phải cho sư phụ báo thù. Không chỉ báo thù, còn muốn cho Minh Chủ bắt hai tên cầm tinh trở về. Chẳng trách Minh Chủ ưa thích. Ngươi thấy 12 cầm tinh từng cái như nước trong veo. Xích La Lị khóe miệng lộ ra trẻ em ngây thơ nụ cười. Tần Minh, mọi người đều nói ngươi thông minh, vậy ta muốn cùng ngươi chơi cái trò chơi, nhìn ngươi có thể hay không đấu qua được ta. Tỷ, ngươi trò chơi này nhân sinh thiên phú muốn thi triển lời nói, nhất định cần muốn thu thập đối phương dịch thể hoặc lông. Ta đã định kế sách hay. Liền là thần tiên tới cũng đừng nghĩ cứu hắn. Huỳnh Thạch Hoàng Thành Bắc giao trăm dặm, Thanh Tuyết Thôn. Lông ngỗng tuyết lớn liên tục xuống vài ngày. Đầy trời phệ hồn điểu màu đỏ xoay quanh tàn phá bốn phía. Trên mặt tuyết khắp nơi đều là thôn phệ thi thể quỷ dị Huỳnh Thi Thảo. Lam Kiếm Tâm cưỡi tuyết tuấn mã gian nan hành tẩu tại trên mặt tuyết. Nàng màu lam cẩm y áo tơi bên trên dẫn đến tất cả đều là tuyết động. Liền lộ ở bên ngoài mắt lông mày bên trên cũng dính đầy băng tinh. Xa xa, nàng nhìn thấy có địa phương thiêu đốt lên rất nhiều hỏa diễm. Đợi đến gần chút Lam Kiếm Tâm mới phát hiện, dĩ nhiên là một gia đình tại an táng thân nhân. Nàng nguyên bản muốn lập tức rời khỏi. Kết quả lại nghe được người khác nhắc lên, chết đi nam nhân đúng là trên chiến trường chiến tử. Lam Kiếm Tâm lặng lẽ đem tiền còn lại toàn bộ theo tiền biếu. Phần mộ phía trước phụ nhân mang theo hai tên hài tử khóc đến thương tâm gần chết. Giờ đến, thay cha dạy bảo tử. Chủ trì lễ tang lão giả bỗng nhiên kêu một tiếng. Trong lòng Lam Kiếm Tâm hiểu. Đây là đại diễn quốc đặc hữu nghi thức. Phụ thân sau khi chết, mẫu thân muốn tại phụ thân trước mặt vong linh răn dạy hài tử. Dùng cái này tới an ủi phụ thân tại trời anh linh. Mẫu thân ăn mặc toàn thân áo trắng, cầm trong tay bị vải trắng quấn quanh cành liễu, nhẹ nhàng tại hai tên hài tử trên mình đánh tới. hôm nay, ngay trước cha ngươi trước mặt, nương muốn cảnh cáo các ngươi. Muốn khắc khổ tu luyện, tuân thủ hiếu đạo, phẩm hạnh nghiêm chỉnh. Lam Kiếm Tâm nghĩ thầm lấy. Tuy là cái tên lính này hy sinh, nhưng vợ con của nàng cũng là vị rõ lý lẽ người. Vừa mới nghĩ đến tận đây, chỉ thấy phụ nhân kia thoại phong bỗng nhiên nhất chuyển. Các ngươi lớn lên muốn làm người tốt, không thể như cái kia Lam Kiếm Tâm đồng dạng giết cha giết mẹ, ám sát đại bá. Người như vậy ắt gặp thế nhân phỉ nhổ, nhất định không được chết tốt. Bệ hạ bị nàng lừa gạt phong nàng là hàng dạ thành chủ soái, nàng sớm muộn ủ thành đại họa. Lam Kiếm Tâm bỗng nhiên mười phần khó chịu, đau lòng liền giống bị ghim thanh kiếm đồng dạng. Nàng quay người yên lặng thối lui ra khỏi đám người. Những cái kia đốt giấy để tang thân nhân bằng hữu nhóm đều lớn tiếng khen hay lên. Vương gia phu nhân nói hay lắm. Yên tâm, hài tử lớn lên sẽ không giống cái kia Lam Kiếm Tâm đồng dạng bị thế nhân sở thoá khí. Ta nghe nói đoạn thời gian trước Lam Kiếm Tâm tại Tinh Quang Thành đem đại bá giết. Nàng nguyên bản lòng tham không đáy cũng muốn làm Tinh Không Thành thành chủ, kết quả bệ hạ anh minh quyết định, không cho nàng đương. Lam Kiếm Tâm quay người yên lặng đi ra. Kiếm Linh, ngươi đừng an ủi ta không khó qua. Ta nói qua, người trong lòng thành kiến là một tòa núi lớn. Cho dù ta mang theo hổ báo doanh là đi cứu người. Theo bọn hắn nghĩ ta dĩ nhiên là đi đoạt quyền. Ngươi đừng nói nữa, ta không muốn giải thích. Nơi đó bách tính trên trăm cái, ngươi giải thích bọn hắn nghe ư. Lam Kiếm Tâm cưỡi ngựa lao vụt đến trên một tòa gò núi. Nàng hít sâu một hơi, mang trên đầu mũ trùm gỡ xuống. Sáng bóng mái tóc dài màu trắng tại sau lưng tung bay. Hoa tuyết rơi vào nàng trắng tinh như ngọc cái cổ trên gương mặt. Nàng bóp đoàn lạnh giá hoa tuyết đặt ở đôi môi đỏ thắm vừa ăn lên. Trái tim của nàng cực kỳ nóng rực, cần dựa băng tuyết mới có thể an tĩnh lại. Lúc này, nàng đột nhiên nghe được vừa mới thôn trang kia truyền đến hai tiếng kêu thảm. Lam Kiếm Tâm hơi hơi nghi hoặc nhìn thôn trang phương hướng. Chỉ thấy một đội kỵ binh chạy nhanh mà tới. Một người cầm đầu chính là thủ dạ nhân tân nhiệm Bắc tướng quân Lâm Sơn. Hắn xa xa liền từ trên ngựa nhảy xuống quỳ gối Lam Kiếm Tâm trước mặt. Bái kiến Lam soái. Sau lưng gần trăm tên kỵ binh cũng nhộn nhịp nhảy xuống tới. Bái kiến Lam soái. Lam soái, chúng ta phân ra 10 tổ binh mã tại thiên hạ tìm ngài, không nghĩ tới vậy mà tại nơi đây. Lam Kiếm Tâm nhàn nhạt nói. Ta tại Tinh Quang Thành chịu chút thương, dưỡng thương tới bây giờ. Nàng nhìn xa xa thôn trang phương hướng nghi ngờ nói. Vừa mới nơi đó phát sinh chuyện gì? Khởi bẩm Lam soái, phụ nhân kia cùng hài tử nói Lam soái tiếng xấu. Chúng ta nhất thời khí không trải qua phía trước lý luận hai câu. Không nghĩ tới bọn hắn dĩ nhiên rút kiếm đối mặt, nguyên cớ mạc tướng liền. Lam Kiếm Tâm xoay người sang chỗ khác hơi hơi nhắm mắt lại. Thấu trời tuyết lớn rơi vào trên mặt của nàng. Nàng khó chịu hít sâu một hơi, trong lòng lẩm nhẩm nói. Kiếm Linh, rất nhiều chuyện biện cũng biện không rõ ràng. Huỳnh Thạch hoàn thành, càng ngày càng đến gần. Tần Minh ngồi trên lưng ngựa, nhìn lên trên trời quỷ dị phệ hồn điểu tại trong bông tuyết bay lượn. Nhìn xem trong đống tuyết e sàng sạc. Bò sát Huỳnh thi thảo. Xung quanh lờ mờ lạnh lẽo. Thật là rất quen thuộc cảm giác. Linh âm từ trưởng công chúa trong xe ngựa lặng lẽ xuống tới, bị Tần Minh một cái kéo qua tới kéo đến chính mình lập tức. Linh âm hơi hơi thẹn thùng nói. Tần Minh, nhiều người nhìn như vậy đây. Nào có người nhìn. Nhanh đến hoàn thành, mọi người đều rất bận rộn. Tần Minh kiên định đáp ề thật, không có người nhìn thấy. Những lời này vừa dứt. Liền nghe đến sau lưng Mị Dương treo tức cười nói. Đúng đúng đúng. Tiểu Tần Tử nói là sự thật, không có người nhìn thấy. Manh thỏ hai cái lỗ tai thỏ thoáng qua từ bên cạnh Tần Minh trải qua. Không có người nhìn thấy, ta là thỏ, không phải người. Cưỡi ngựa đi ở phía sau thiên cẩu mọi người lẫn nhau treo ghẹo cười nói. Chúng ta gần nhất ánh mắt đều không tốt lắm, phía trước phát sinh chuyện gì a? Linh âm mặt vừa đỏ lại nóng. Nàng thò tay nhẹ nhàng tại Tần Minh trên cánh tay vỗ vỗ. Ngươi còn nói không có người nhìn thấy đây. Tần Minh quét mắt mọi người một chút. Lập tức tới ngay Huỳnh Thạch hoàn thành, các vị tỷ tỷ không nên đang bận đi. Vì sao đều đem lực chú ý đặt ở trên người của ta? Chẳng lẽ ta Tần Minh liền đẹp trai như vậy, như vậy tuyển người ưa thích. Lời này vừa dứt, liền nghe đến trưởng công chúa trong xe ngựa bỗng nhiên truyền ra lạnh giọng một câu. Lực chú ý thả ngươi trên mình, không phải bởi vì ngươi lấy vui, là bởi vì ngươi xú. Một câu đùa đến mọi người nhộn nhịp cười lên. Tần Minh cũng thuận thế từ trên ngựa nhảy lên chui vào trưởng công chúa xe ngựa. Ngươi nói ta xú, vậy dứt khoát ta đến trong xe ngựa tới xú ngươi. Tiểu Tần Tử, ngươi càng rỡ. Cho bản cung ra ngoài. Ta còn hết lần này tới lần khác liền không đi ra. Tiếp cái hít thở. Trong xe ngựa lốp bốp tiếng đánh nhau vang lên. Một hồi rèm bị đụng một thoáng. Một hồi xe ngựa ván giường bịch một thoáng. Một hồi xe ngựa hướng bên trái ngược lại. Một hồi xe ngựa lại hướng bên phải ngược lại. Chương 470, trưởng công chúa Tần Minh đánh nhau. Mọi người kinh ngạc đến ngây người. Xe ngựa đỉnh ngồi Huyền Trư đều bị lắc lư rớt xuống. Nàng thuận thế nhảy đến Linh Âm ngựa đằng sau cười trộm nói. Linh Âm, hai người này đang làm gì đó? Đoán chừng là đang đánh nhau a. Trưởng công chúa gần nhất lão thích cùng Tần Minh đánh nhau. Vậy bọn hắn hai cái đánh nhau người nào thắng? Cửu Tuyết Câu Mã màu đỏ Mị Dương đi lên phía trước. Hai người đánh nhau người nào thắng loại vấn đề này, người cái ngây ngốc heo còn có thể hỏi ra được. Nếu như là chân chính đánh nhau, trưởng công chúa khẳng định thắng. Nhưng mà nếu như là một ít đánh nhau phương thức, vậy liền không nhất định, ngươi nhìn Tiểu Tần Tử cái kia bắp thịt, chật chật. Lời này vừa dứt. Trong xe ngựa đột nhiên một cổ nguyên vẹn hàng băng kiếm khí tuôn ra. 3. Mị Dương thoáng cái bị đánh đến tại trên mặt tuyết lăn lông lốc vài vòng. Bản cung nói cho ngươi, vô luận cái gì chiến đấu, bản cung đều sẽ thắng. Núp ở xe ngựa xó xỉnh Tần Minh đầu tóc rối bời, quần áo cũng rối bời. Vừa mới một phen khổ chiến hắn căn bản đánh không thắng hổ nữ, liên tục bị đạp mấy chân. Song song. Nữ nhân này quá cường thế. Sau đó sau khi kết hôn, đêm động phòng sẽ không phải cũng muốn tại phía trên a. Càng tiếp cận hoàng thành, càng trở nên lạnh lẽo. Dưới chân tuyết động cũng thay đổi đến càng ngày càng dày. Rất nhiều bách tính cùng binh sĩ đều chạy đến phía ngoài cửa thành tới đón tiếp. Trưởng công chúa cùng Trấn Nam tướng quân cuối cùng trở về. Nghe nói lần này Trấn Nam tướng quân tại Long Tâm tự phá được quỷ dị vụ án, lại tại Tinh Quang thành đại bại người xuyên Việt phản quân, bệ hạ Long Nhan cực kỳ vui mừng. Ta còn nghe nói trưởng công chúa tại Bất Dạ Trấn đại chiến người xuyên Việt Tam đại giáo phái, thật là cho chúng ta dân bản địa tăng thể diện a. Xe ngựa càng ngày càng gần. Rất nhiều bách tính đều thuận thế tại tuyết động bên trên quỳ xuống. Chỗ cửa thành thủ vệ cũng nhộn nhịp quỳ xuống. Trưởng công chúa đá một cước ngồi tại bên cửa sổ Tần Minh, âm thanh lạnh lùng nói. Chờ trong xe ngựa làm cái gì? Tranh thủ thời gian cưỡi đến ngay lập tức đi. Ta không đi. Tần Minh trợn nhìn trưởng công chúa một chút, tức thì vừa nằm xuống. Ngươi cái kẻ ngu, ngươi không nghe thấy những người kia thế nào ca ngợi ngươi. Ngươi nhanh đi ra ngoài, có thể tại bách tính cùng binh sĩ bên trong lưu lại ấn tượng tốt, đối ngươi sau đó tiền đồ có trợ giúp. Tần Minh thuận thế hướng bên trong xe ngựa nằm, nghiêng chân, lạnh nhạt nói. Ta không đi, ta phải giữ vững điệu thấp. Trưởng công chúa tức giận trừng mắt liếc Tần Minh. Thật là khờ tử. Tần Minh cũng không quen lấy, trực tiếp duỗi ra chân phải tại trưởng công chúa trên đùi đạp một cước. Trưởng công chúa dung mạo giận dữ, một cước đá đến Tần Minh trên chân. Thúi như vậy chân cho bản cung lấy ra. Không thối. Ai nói không thối, bản cung nhìn xem đều xú. Tần Minh nhìn xem trưởng công chúa cái kia ngạo kiều dáng dấp nhỏ, nói đùa. Thật không thối, hơn nửa chân của ta còn có thể thẩm mỹ dưỡng nhan. Trưởng công chúa lăng lệ mắt to trừng lấy Tần Minh nghi ngờ nói. Ý tứ gì? Hổ nữ, ngươi có hay không có phát hiện ngươi trở về thời điểm so với trước thời điểm xinh đẹp hơn? Cái này cùng ngươi nói chân có quan hệ gì? Quan hệ lớn, tại trên thuyền ngươi lúc hôn mê, ta còn dùng chân đạp qua mặt của ngươi, nguyên cớ ngươi hiện tại biến đến xinh đẹp hơn. Tiểu Tần Tử, bản cung muốn giết ngươi. Trưởng công chúa hung tợn hướng Tần Minh đánh tới. Linh Âm Huyền Trư cưỡi tại một con ngựa bên trên. Manh Thỏ cùng Mị Dương tại các nàng tả hữu đi theo. Tình huống như thế nào? Trưởng công chúa xe ngựa thế nào ngã trái ngã phải, còn lốp bốp? Rất nhiều bách tính ánh mắt nghi hoặc nhìn. Huyền Trư vụng trộm che miệng lại nằm ở linh âm bên tai cười nói. Lại đánh nhau. Hoàng thành chợ phiên dị thường náo nhiệt. Làm xe ngựa tiến vào thành trì một khắc này. Một cổ mỹ thực hương vị phả vào mặt. Tới tới tới, ăn ngon măng chua linh thú bánh ngọt, hoa quế trân châu bánh, tuyết thúy ngọc tơ quả. Khách quan tới nếm thử, nam ăn muốn mạng, nữ ăn câu hồn. Huyền Trư nhìn thấy những mỹ thực này thẳng nuốt nước miếng. Rất lâu cũng chưa từng ăn, thật muốn ăn a. Tần Minh tiết lộ màn cửa xe ngựa, cười nói. Mọi người muốn ăn cái gì tùy tiện mua, hôm nay ta mời khách. Ai nha, tiểu tần tử liền là tốt. Mị Dương cưỡi ngựa chạy lên phía trước. Tiểu tần tử, mũi của ngươi thế nào, một cái đại nhất cái tiểu? Tần Minh, o. Hắn quay đầu trừng mắt liếc tại góc tường cười thành một đoàn trưởng công chúa, trong lòng thì thầm. Ta cũng không thể nói vừa mới đánh nhau thời điểm cái này hổ không kéo ba cô nương, đem ngón chân nhét ta trong lỗ mũi. Tần Minh tranh thủ thời gian giải thích nói. Trời rất là lạnh, lỗ mũi bóp tới bóp đi, liền dễ dàng một cái đại nhất cái nhỏ, một hồi liền tốt. A, tiểu tần tử, bên phải ngươi lỗ tai thế nào đỏ đỏ? Tần Minh, o. Cái này hổ không kéo ba cô nương, một đánh giá liền vặn lỗ tai ta. Ta cái này lỗ tai không kiên nhẫn đông, huỳnh thạch hoàn thành quá lạnh, một đông liền đỏ. Hiểu chân tướng linh âm cười đẹp không sao tả xiết. Đúng lúc này, Mị Dương nhìn thấy góc đường có cái bán kẹo hồ lô lão thái thái, lập tức kích động nói. Tiểu tần tử, kẹo hồ lô. Liền nhà này món ngon nhất, phía trước hồng xà liền ưa thích mua nhà bọn hắn. Tần Minh vừa nghe đến những lời này lập tức ngây ngẩn cả người. Hồng xà ngày kia thời điểm chết trong tay cầm kẹo hồ lô, cùng lão thái thái này làm kẹo hồ lô giống như đúc. Manh thỏ vỗ vỗ bả vai của Mị Dương. Ngươi thật là hết chuyện để nói. Tần Minh lắc lắc tay áo, miễn cưỡng cười vui nói. Không có việc gì, nhà này kẹo hồ lô là ăn rất ngon, lão bà, ngươi còn thừa lại mấy sâu đây? Còn có 14 xuyên. 14 xuyên ta muốn hết. Tần Minh đưa một lượng bạc đi qua. Lão bà kia mừng rỡ đem 14 xuyên kẹo hồ lô toàn bộ đưa tới linh âm cùng trong tay Mị Dương. 11 vị cầm tinh trong tay mỗi người có một cái. Linh âm một chuỗi. Tần Minh lại đưa cho trưởng công chúa một chuỗi. Hắn cắn một cái, chua chua ngọt ngọt, hương vị coi như không tệ. Đúng lúc này, lão bà kia bên cạnh tới một vị phụ nhân ôm lấy hai cái tiểu lô ly. Tiểu lô ly nhìn lên tuổi nhỏ. Mắt lệ giàn giụa oa oa khóc lớn. Ta muốn ăn kẹo hồ lô bị mua hết, ta muốn ăn kẹo hồ lô. Còn ăn, răng đều muốn mất. Đây là toàn bộ hoàn thành món ngon nhất kẹo hồ lô, ta liền muốn ăn đi. Phụ nhân kia trong lúc nhất thời chân tay luống cuống. Lão bà kẹo hồ lô cũng bán xong. Hai nha đầu này liền thích ăn, hai ngày này mỗi ngày mua rất nhiều, còn không ăn đủ. Nhưng là hôm nay không còn a. Vừa nhìn thấy cái này, Tần Minh thuận thế đem chính mình kẹo hồ lô đưa ra đi cho hài tử kia. Tiểu muội muội, tặng cho ngươi, ăn đi. Đại ca ca, ngươi thật đem kẹo hồ lô cho ta. Cho ngươi. Chua chua ngọt ngọt, đại ca ca răng không tốt. Tần Minh lúc nói chuyện còn đem chính mình nếm qua một viên kẹo hồ lô, duỗi ra gậy gỗ cho bẻ gãy. Để tiểu cô nương kia ăn lên dễ dàng hơn, sẽ không bị côn chọc vào miệng. Tiểu lô ly tiếp nhận Tần Minh kẹo hồ lô. Phụ nhân kia tranh thủ thời gian cầm lấy bạc muốn đưa cho Tần Minh. Tần Minh lúc lắc tay áo. Không cần. Linh âm cũng thuận thế đem chính mình kẹo hồ lô đưa tới một cái khác tiểu lô ly trong tay. Các nàng cao hứng đến mang ơn. Tần Minh buông rèm cửa sổ xuống. Nhìn thấy xe ngựa xó xỉnh trưởng công chúa chính giữa một bên nhai lấy kẹo hồ lô, một bên nhìn về phía bên trái cửa trắng. Hắn thuận thế tiếp cận tới một cái đem trưởng công chúa một viên kẹo hồ lô cắn xuống tới. Trưởng công chúa thuận thế quay đầu hơi hơi cả giận nói. Càn rỡ. Ngươi cắn bản cung làm cái gì? Kẹo hồ lô này món ngon, ta nếm thưởng thức. Ngươi mới vừa nói ê ẩm không thích ăn. Đó là ta nói cho hai đứa bé kia nghe. Thật là một cái đồ đần, nào có đem thứ mình thích đưa cho người khác. Tần Minh bắt được trưởng công chúa tay kéo tới, lại gặm một viên kẹo hồ lô. Bên cạnh nhai vừa cười nói. đó là bởi vì ta thích hài tử. Trưởng công chúa đầu tiên là nghe không hiểu Tần Minh nói lời này ý tứ. Ba cái hít thở sau, mắt nàng nhìn về phía Tần Minh, phát hiện Tần Minh khóe miệng lộ ra tà tà mỉm cười. Trưởng công chúa tức thì hiểu được, một cước đem Tần Minh đạp lộn mèo. Cút. Chương 471, trưởng công chúa mắng nữ đế. Ngự kiếm cưỡi gió tới, trừ ma trong thiên địa. Tần Minh từ xe ngựa xó xỉnh mới đứng lên. Liếc mắt liền thấy cửa Túy Tiên Nhưỡng Lâu đứng đấy một vị nam tử áo xanh. Hắn vóc dáng không cao, làn da đen kịt, dáng vẻ cử chỉ chất phác. Chính là sư huynh Mã Cường. Mã Cường giờ phút này đang theo dõi trưởng công chúa xe ngựa, trái xem phải xem quan sát tỉ mỉ. Tần Minh biết sư huynh khẳng định là tại tìm chính mình. Cũng không biết hắn có chuyện gì. Đợi đến phía trước tìm cái lý do xuống xe đi hỏi một chút. 500 mét phía sau nhanh đến gần hoàng cung thời gian. Xe ngựa bị một đám thị vệ cho ngăn lại. Một người cầm đầu người mặc bạch giáp, khuôn mặt tuấn lãng. Hắn lên trước quỳ gối xe ngựa phía trước, hai tay ôm quyền hô. Mạc tướng Bạch Trạch bái kiến trưởng công chúa. Trưởng công chúa nằm trong xe ngựa, trở mình, lười biếng hỏi. Chuyện gì? Trưởng công chúa, bệ hạ mời ngài tiến về chưởng hỏa điện. Không đi. Bệ hạ nói tìm trưởng công chúa có chuyện quan trọng thương lượng. Bản cung nói không đi, cùng cái này nữ nhân điên không có gì để nói. Bệ hạ nói có quan hệ thiên đạo đại chiến sự tình, để trưởng công chúa nhất thiết phải dùng quốc sự làm trọng. Trưởng công chúa hút miệng lãnh khí, đối Tần Minh nói. Đã là liên quan tới thiên đạo đại chiến, bản cung đi chưởng hỏa điện một chuyến, các ngươi trước về cung. Ngoài ra để cho Mị Dương cùng Manh Thỏ kiểm tra lấy trấn ma tháp. Tần Minh gật gật đầu. Trưởng công chúa tức thì tiết lộ màn xe phóng lên tận trời. Tần Minh nhảy xuống xe ngựa an bài một phen, còn nói chính mình muốn đi mua vài hũ rượu trở về. Thấy mọi người không đồng ý. Tần Minh còn nói lần này ra ngoài mọi người chịu khổ, ta muốn cho mọi người mỗi người mua cái lễ vật. Mọi người vậy mới vui vẻ ra mặt thả hắn rời khỏi. Cuối cùng các nàng cũng đều nghe nói, đoạn thời gian trước nữ đế tại Hoàng Thành bày ra lớn lục soát. Giết rất nhiều tiềm ẩn người xuyên Việt. Hiện tại trong hoàng thành rất là an toàn. Lại thêm Tần Minh hiện tại tu vi cao, tốc độ nhanh. Các nàng càng là không cần lo lắng. Huỳnh Thạch hoàng thành Chu Tước Nhai, tuyết rơi đến càng lớn. Ngồi tại phụ nhân trên bờ vai hai cái tiểu lô ly, một bên gặm lấy kẹo hồ lô, một bên nhìn xa xa Tần Minh. Các nàng sắc mặt từng bước lạnh xuống. Ta trọn vẹn không hiểu rõ sư phụ Cửu Âm nữ thế nào sẽ chết ở trong tay hắn. Hắn đem kẹo hồ lô cho ta, cũng cho ta thuận lợi cầm tới dịch thể. Ha ha! Tỷ, nhanh bày ra hành động A, ta không kịp chờ đợi muốn chơi chơi đùa. Tốt! Bờ môi đỏ đỏ xích la lị một bên nhai lấy kẹo hồ lô, một bên trong miệng yên lặng thì thầm. Thiên phú, trò chơi người chơi, phát động. Mục tiêu, Tần Minh. Trong vòng 6 canh giờ, thân thể của hắn sẽ càng ngày càng yếu. Hắn như phát giác không được đây là trò chơi, không hiểu được trò chơi đáp án liền sẽ chết. Bất quá chúng ta ba người tại cái này 6 cái giờ không thể rời khỏi hoàn thành, đây là trò chơi phạm vi. Hai người các ngươi nói cho hợp tác nằm vùng, hành động bắt đầu. Đúng, tỷ tỷ. Tần Minh đem màu đen cẩm y mũ trùm kéo lên đem đầu che khuất, hơi cúi đầu đi đến Túy Tiên Lâu. Bỗng nhiên. Hắn cảm giác một cổ không hiểu hoảng sợ dâng lên trái tim. Không biết là tình huống như thế nào, liền là rất khó chịu. Quả Thiên Hồ cũng không có nhắc nhở. Cũng cảm giác dường như thể lực yếu một chút. Có lẽ là hai ngày này đi đường quá mệt mỏi. Tần Minh cũng không quan tâm. Hắn vừa vào quán rượu liền thấy Mã Cường vừa vặn tại quán rượu lầu 4. Tần Minh bày ra ẩn nấp thiên phú đem khí tức che giấu. Hắn đi tới lầu 4 trước giả vờ ngồi vào một chỗ trong phòng. Quan sát một phen gặp không có người chú ý tới hắn. Hắn lại lặng lẽ chạy vào Mã Cường gian phòng. Vừa tiến đến, ngay tại trước bàn uống trà Mã Cường kinh ngạc nhảy một cái, nháy mắt sắc mặt đại hỉ. Sư đệ, nhìn thấy ngươi quá tốt rồi. Tần Minh đóng kỹ cửa, đi đến trước bàn. Sư huynh. Mã Cường tính cách chất phác. Tại tông môn lúc thường xuyên nghe được Tần Minh vào sinh ra tử trải qua, cảm thấy sư đệ đặc biệt không dễ dàng, cũng đặc biệt lợi hại. Hắn vội vã cho Tần Minh rót chén nước, phi thường nhiệt tình đưa tới trong tay Tần Minh. Nhanh nhanh nhanh. Sư đệ, nhanh ngồi xuống. Ta một mực tại hoàng thành chờ ngươi. Hôm nay nhìn thấy trưởng công chúa tọa giá, ta tìm một vòng không thấy ngươi còn lo lắng đây. Để sư huynh hao tâm tổn trí. Mã Cường thật thà cười cười, tay tại Tần Minh vỗ vỗ lên bả vai. Chúng ta ngũ hành minh nhị sư bá kiếm cửu cũng tới. Cái này kiếm cửu Tần Minh nghe nói qua. Hắn còn có cái tên gọi Tửu Kiếm Tiên. Có lẽ cùng trên Lam Tinh phim truyền hình tiên kiếm kỳ hiệp truyện học. Nghe nói hắn tu vi cực cao. Sư bá người đây. Tại Đông Giao một chỗ trong viện, để ngươi đến phía sau nhất thiết phải đi gặp hắn. Tần Minh nằm ở cửa chắn tới phía ngoài nhìn coi. Thấy bên ngoài sắc trời còn sáng. Vừa vặn trưởng công chúa bị nữ đế gọi đi, hiện tại có cơ hội. Nếu như chờ lần sau lại ra cung còn không biết lúc nào. Vậy liền hiện tại đi, sư huynh. Hảo, chúng ta đi. Tần Minh tại trải qua lầu một thời gian. Mua 20 đàn túy tiên nhưỡng thả tới trong hồ lô. Hắn cùng Mã Cường một trước một sau ra túy tiên lâu cửa sau. Mã Cường tại phía trước bên cạnh 300 mét. Tần Minh lặng lẽ theo ở phía sau. Từ lúc tu luyện thần nguyên thuật phía sau, 100 mét bên trong tình huống hắn có thể cảm thụ 10 phần rõ ràng. Hoàng thành tuyết rơi đến thật lớn. Đạp tại thật dày tuyết động bên trên kẻo kẹt rung động. Thời gian một chén trà sau. Mã Cường đẩy ra một cái lụi bại cửa gỗ. Tần Minh cũng cùng theo vào. Hắn mới hướng phía trước bước ra một bước, bỗng nhiên. Tỏa thiên hồ kịch liệt xoay tròn. Cảnh cáo, mức độ nguy hiểm tăng lên 100 lần. Trong lúc nguy hiểm điểm may mắn tăng tốc tăng lên 100 lần. Tần Minh tinh thần chấn động, lập tức ngẩng đầu. Chỉ thấy một cái rộng lớn lóe ngân quang trảm yêu kiếm từ trên trời giáng xuống. Kiếm khí liên tục xuất hiện, tốc độ cực nhanh. Hư. Tần Minh loa toàn cử ảnh bộ thi triển, dưới chân sinh gió hướng bên cạnh lao đi. Phanh. Trảm yêu kiếm đâm vào trên mặt tuyết, hoa tuyết bay loạn. Thân kiếm nhanh chóng chấn động xoay tròn. Tranh. Trảm yêu kiếm thuận thế mũi kiếm hướng bên trên lần nữa hướng Tần Minh đánh tới. Tần Minh bay đi không trung, nắm chặt nắm đấm, thể nội long khí nhanh chóng tràn ra. Long ảnh quyền một quyền đập ra. Oanh. Ba. Trảm yêu kiếm lập tức bị ngăn trở, tiếng ong ong mãnh liệt. Tiếp cái hít thở, mũi kiếm tức thì chui lên vân tiêu khuấy động xung quanh gió tuyết, giống như vòi rồng phóng tới Tần Minh. Bàn tay Tần Minh kéo dài. Thiên phú, hỏa diễm. Hô. Một cổ cháy hừng hực thiên cương lửa phun ra. Trùng kích vào tới gió tuyết tức thì bị hòa tan vô tung vô ảnh. Trảm yêu kiếm từ không trung xoay tròn lấy bột một tiếng cắm vào trong đống tuyết. Hoa tuyết tan hết. Ở dưới mái hiên đứng đấy một vị thân mang màu xám áo dài nam tử. Hắn đưa lưng về phía thân, hai tóc mai sinh lấy tóc trắng, đầu tóc cùng vạt áo bị gió thổi đắc chí đàn sắc phiêu diêu. Nghiễm nhiên một bộ giang hồ đại hiệp tức thị cảm. Ngự kiếm cưỡi gió tới, trừ ma trong thiên địa. Có rượu vui tiêu dao, không rượu ta cũng đỉnh. Tần Minh trực tiếp nghe chấn kinh. Gia hỏa này bắt chước Tửu Kiếm Tiên là mê muội a. Thật thà Mã Cường phốc một tiếng cười ra tiếng. Ta nói nhị sư bá, ta có thể hay không trước không trang bức. Sư đệ ta còn bận đây. Quần áo tung bay Tửu Kiếm Tiên vù xoay người lại. Trên mặt anh Tuấn mang theo từng ti xem thường, nhìn kỹ Mã Cường. Ngươi cái tên này thật là vừa thô lại khờ, một điểm không hiểu phong tình. Chương 472, cưới nữ đế treo Long Uyên từ đường. Tế bái một sư thúc. Cực quan thành quỷ dị. Tần Minh lên trước, hệ đệ tử Tần Minh bái kiến nhị sư bá. Ân, không tệ. Kiếm cửu chụp chụp bả vai của Tần Minh. Cực kỳ rắn chắc. Chỉ so với sư bá kém một chút như vậy. Gương mặt này trưởng thành đến cũng cực kỳ anh tuấn. Nếu như thế giới này không có ngươi sư bá lời nói, ngươi phỏng chừng có thể tính toán mà đến thiên hạ đệ nhất soái. Tần Minh. Cái này nhị sư bá da mặt đúng là dày a. Sư phụ phía trước thế nào không nhắc qua. Tới đi, sư bá ở trong phòng nấu trà. Chúng ta uống hai chén, lập tức còn có chính sự muốn làm. Kiếm cửu một bên đi vào bên trong, vừa chà xoa tay nói. Đầu kia Nhạc thiếu nhi thế nào? Trong lòng Tần Minh nháy mắt phản ứng lại. Kiếm cửu chỉ hẳn là cái kia liên quan tới chân long Nhạc thiếu nhi. Sư bá, chẳng lẽ nơi này ca là ngươi? Ngươi đoán đúng, nơi này ca đích thật là ngươi sư bá ta biên. Trình độ như thế nào? Còn không khen ta hai câu. Tần Minh, ta khen cái quỷ nha. Còn cùng đế hoàng chung gối ngủ. Ta muốn đem nàng lấy, ta không được treo ở cái kia Long Uyên từ đường. Rất tốt. Sư bá ngươi thật tài tình. Bất quá ngươi nói cái kia nữ đệ chung gối ngủ ta cũng không có bản sự này. Ai nói không bản sự này? Kiếm Cửu vỗ một cái bả vai của Tần Minh. Ta nhìn tiểu tử ngươi thân thể cực kỳ tráng, lưng cũng rất có khí lực, cái kia nữ đế ngươi tuyệt đối có thể bắt lại. Sư bá coi trọng ngươi. Dị hủ các có lộc tiên đan, hỏa vân thú thận, đến lúc đó ta để Mã Cường mua cho ngươi một xe, ngươi lấy về làm đồ ăn vặt ăn. Tần Minh. Sư phụ a, ngươi thế nào sẽ có dạng này sư huynh nha? Đúng rồi sư bá, ngươi tìm ta làm chuyện gì? Hai chuyện, kiện thứ nhất là cáo tri ngươi, chúng ta tại trong cung đình nguyên bản có ba cái nằm vùng, nhưng gần nhất ba cái đều mất đi liên hệ. Tần Minh diện mục ngưng trọng. Hắn biết phía trước Thanh Huyền tới trong cung liền nói có một đầu lối đi bí mật. Hẳn là cái này ba cái nằm vùng cung cấp. Sư bá, lần gần đây nhất liên hệ bọn hắn là lúc nào? Ta vừa tới hoàn thành thời điểm, đại khái nửa tháng trước. Nằm vùng một trong y nữ cho ta truyền tin, nói là có phần cực kỳ cơ mật danh sách muốn tự tay đưa ra tới, không thể để cho âm linh điểu đưa, về sau liền không động tĩnh. Chúng ta cái khác hai tên nằm vùng càng là không có chút nào tin tức, ta suy đoán rất có thể đã gặp bất trắc. Tần Minh nhấp một miếng trà, khẽ gật đầu nói. Trong cung đình nguy cơ tứ phía, có lẽ là thật bị phát hiện. Rất có thể. Mã Cường hai tay ôm ở trước ngực xen vào một câu. Phải biết Thiên Đạo Giáo, Thanh Long Công Hội bao gồm những cái kia tiểu môn phái, đều hướng trong cung đình cắm nằm vùng. Làm Thiên Đạo Đại Chiến cũng đang cướp đoạt tình báo, cướp đoạt tài nguyên, cũng có khả năng người của chúng ta tao ngộ những người này độc thủ. Kiếm Cửu đem trong tay trà uống một hơi cạn sạch. Tiểu tử thúi, hôm nay tìm ngươi tới, còn có chuyện thứ hai. Hậu thiên liền là Tết Thanh Minh, ta cùng Mã Cường dự định muốn về tông môn. Muốn sớm đi tế bái phía dưới ngươi sư thúc Mục Tư Triết, nhưng chúng ta không biết rõ địa phương. Tần Minh ánh mắt lộ ra một chút bi thương. Tốt. Ta hiện tại liền mang các ngươi đi, ta cũng rất muốn đi nhìn một chút sư thúc. Tần Minh ra ngoài đem áo bào cài tốt, đem chính mình diện mục che khuất. Mã Cường từ trong phòng ôm lấy hai đại đàn túy tiên nhưỡng. Sư thúc khi còn sống thường nói. Túy tiên nhưỡng đặt ở trong nạp giới sẽ đem mùi rượu cho làm không mất, nguyên cớ hôm nay ta liền ôm lấy dẫn đi a. Đại sư huynh, ngươi cho ta một vò, ta ôm lấy. Không cần không cần. Mã Cường lắc đầu. Sư phụ thường thường nhắc tới ngươi chịu rất nhiều khổ, để ta người sư huynh này nhiều giúp ngươi một chút. Bình thường cũng không giúp được, lúc này liền để ngươi nghỉ ngơi một chút. Mặc dù chỉ là bình thường một câu. Nhưng phối hợp Mã Cường trên mặt cái kia nụ cười thật thà. Trong lòng Tần Minh chảy qua một tia ấm áp. Tại cái này quỷ dị thế giới, có khả năng quan tâm người của mình, là biết bao khó được. Tần Minh mang theo Kiếm Cửu Mã Cường một đường hướng Tây. Bọn hắn đặc biệt chọn ít ai lui tới hẻm nhỏ. Sau nửa canh giờ, cuối cùng đến Huỳnh Thạch Hoàng Thành Tây giao Huỳnh Thạch Trường Thi. Nơi này lờ mờ hoang vu. Thật dài cỏ hoang tòng tuyết trong đất thò đầu ra trong gió rét đông đưa. Thỉnh thoảng có mấy cái quỷ dị phệ hồn điểu tại không trung bay qua. Tần Minh căn cứ ký ức mang theo Kiếm Cửu cùng Mã Cường hướng phía trước đi. Ta lúc ấy nhớ liền vùi ở phụ cận đây, bây giờ bị tuyết động bao trùm, ta tìm tiếp. Mã Cường cùng Kiếm Cửu cũng tản ra tìm kiếm. Chỉ chốc lát sau, Mã Cường bỗng nhiên kinh hô một tiếng. Thế nào sẽ có nhiều như vậy thi thể? Dường như đều vừa mới chết không lâu. Tần Minh cùng Kiếm Cửu vây tới. Mười mấy bộ thi thể ngổn ngang lộn xộn nằm ở trên mặt tuyết. Trong đó có một bộ nữ thi phần lưng đều là máu, so nam tử vóc dáng đều cao. Tần Minh không quản thi thể, quay người khoát tay. Hô ê một đạo hừng hực thiên cương lửa phun ra. Mặt đất kia tuyết động nháy mắt bị hòa tan. Phía dưới ẩm ướt hoa cỏ lộ ra. Tần Minh cuối cùng nhận ra mai táng sư thúc Mục Tư Triết địa phương. Ba người tại Mục Tư Triết trước mộ quỳ xuống. Mã Cường đem mang tới tiền giấy đưa cho Tần Minh cùng Kiếm Cửu. Hắn đem hai vò rượu đổ vào trước mộ.